Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 27, chép 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, hắn đang ngồi làm việc. Sắp tới có dự án quan trọng, mà dự án này hắn khó khăn lắm mới giành tới tay mình. Chỉ một dự án này, có thể làm Hắc Minh ra phát triển khiến mọi cổ đông tin cậy vào hắn. Vị trí của Hắc Ngạo Lâm sẽ thuộc về hắn không lâu. Cho nên mắt tập trung cao độ, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Tay di chuyển trên bàn phím nhưng, Minh Quân à, anh con trai nam tử hán. Hôm qua hứa với em tối đi đua xe mà. Khắc Tinh mếu máo làm nũng với hắn. Không chỉ vậy còn lay tay hắn làm chữ hiện tứa tung. Anh có hứa sao? Hắn nói. Có. Anh còn nói nếu biểu hiện tốt anh cho em đi. Nó dứt khoát nói. Nhờ cái biểu hiện của hắn mà nó đã liệt giường. Đến giờ cơ thể vẫn còn đau nhức không thôi. Nhưng tại sao U bị hắn quịch luôn rồi? Sáng giờ lảng tránh việc đua xe. Vậy Tô Kiệt đi với em. Hắn thản nhiên nói. Không được. Thế em ở nhà. Đường cùng. Nó vận động chất xám suy nghĩ. Sau đó tay vương lên dinh laptop của hắn rồi chạy ra xa. Tay quơ laptop lơ lửng nói. Anh không cho em đi. Thì laptop anh mọc cánh mà bay. Hắn đứng dậy đi nhanh về phía nó. Khắc Tinh thấy vậy định chạy thì laptop đã bị hắn lấy lại. Thân thể anh nhanh hơn em nhiều. Hắn tay cầm laptop tay vỗ đầu nó nói. Hu hu hu hu hu hu. Nó òa khóc lên. Hắn thấy vậy lập tức để laptop lên bàn. Đi lại ôm nó. Thở dài nói. Rốt cuộc em muốn thế nào? Một khi ông già còn sống. Tính mạng em vẫn nguy hiểm. Không thể tùy tiện ra ngoài. La Tước đi với em. Nó nói. Thằng nhóc đó chưa đủ kinh nghiệm. Em huấn luyện. Anh muốn Tô Kiệt đi cũng được nhưng phải ở xa. Nó sụ mặt nói. Vậy được. Tối 7 gam. Nhờ thành quả nài nỉ hắn mà chiếc Ferrari đen con cưng của nó được Tô Kiệt đưa đến từ Phong ra. Nó đứng trước xe tay lướt qua mui xe. Mặt cười tươi nói. Baby à, cuối cùng hôm nay cũng đờ si đua với nhau lần nữa. Phu nhân, La Tước đã đến. Tô Kiệt vừa đi về phía nó. Phía sau là La Tước. Vẻ mặt của cậu vẫn lạnh nhạt. Thờ ơ, khi thấy nó liền cúi đầu chào. Tô Kiệt, cậu cứ đi trước. La Tước sẽ đi và tham gia với tôi cùng danh nghĩa đồng hành trong cuộc đua. Nó nói xong rồi mở cửa vào xe ngồi. La Tước theo nó vào xe ngồi cạnh. Sau khi Tô Kiệt đi, nó đạp ga phóng xe ra khỏi khuôn viên sau đó chạy về phía trường đua. Bất giác quay sang nhìn La Tước. Cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Cứ như tốc độ chạy xe của nó chẳng là gì. Nhưng ánh mắt, dao động không thôi. Nó cười lớn nói. Sợ thì cứ nói. Tôi giảm tốc độ. Không có. Cậu quay qua nói. Dừng tới trường đua. Nó cô ngừng lại mà chạy thẳng vào vạch xuất phát. Dừng xe tại đó. Rồi mở cửa xe đi ra. Nó thản nhiên dựa vào thành xe nghỉ. Còn La Tước đứng cạnh nhìn nó. Chuyện gì? Nó hỏi. Lạ sao? La Tước gật đầu. Vậy để tôi giới thiệu vài người cho cậu biết mặt. Sau này cô lo ngại xưng hô. Thấy ân con trai đang hút thuốc phia bên phải cô. Thấy. Đó là con trai của Thất Lang Nguy. Đứng thứ 5 trong Hắc Đạo. Thất Lang Mẫn. Ân hay thua tôi trong các cuộc đua. Nó cười nói. Vậy sao? Thế ân con trai đứng cạnh Lang Mẫn. La Tước nói. Bạn thân của cậu ta. Bách Gia Huy. Con trai của Bách Phú. Gia tộc thứ 4 trong Bạch Đạo. Hai người này như nước với lửa. La Tước nói. Đúng vậy. Nó nói xong rồi nhìn về phía đồng hồ. Đã đến giờ đua. Đi thôi. Đến giờ đua rồi. Sau này đi tiệc tôi sẽ giới thiệu thêm. Nó vào xe ngồi. Nó khởi động xe. Bỗng chiếc xe Lamborghini trắng chạy bên cạnh. Kính xe hạ xuống. Thất Lang Mẫn giọng mỉa mai nói. Hắc Minh phu nhân cũng tham gia sao? Thật vinh hạnh a a. Nó không nói gì. Đến khi cuộc đua bắt đầu nó đạp ga phóng hết tốc độ. Đua xe trong Hắc Đạo là luật rừng. Thắng thì sống, thua thì chết hoặc bị thương. Chỉ 20p đầu 7 chiếc xe dần hạ xuống còn 3 chiếc. Gồm nó, Lang Mẫn, nhưng chiếc thứ 3 trong tích tắc bị nó hạ chỉ còn 2. Khi chạy đến vòng cuối, đến khúc cua nguy hiểm, nó không chần chừ tăng tốc độ phóng lên phía trước. Lăng Mẫn ngồi trong xe thầm chửi rủa, chết tiệt, lần này tao có thể thua. Nói xong cậu phóng lên cạnh song song xe nó, tay rút ra khẩu súng nhắm chuẩn rồi bắn. Nó bất giác được thì La Tước đã liền vươn người làm bia đỡ cho nó, nhưng nó lại nhanh nhẹn gạt cần phanh xe, bẻ tay lái. Xe rẽ qua khúc cua nhanh chóng nhưng viên đạn vẫn nhắm đến rồi trúng vai La Tước. Sự việc diễn ra bất ngờ. Mọi người trên khán đài hớn hở xem trò vui, cầu nguyện cho nửa cuộc đời còn lại của Lăng Mẫn dám bắn Hắc Minh phu nhân. Lăng Mẫn chợt nhận ra việc mình vừa làm rồi sợ hãi, cô cầm được tay lái xe tông vào mặt ngăn cách khán đài. Thế là cuộc đua này nó thắng, nhưng La Tước lại bị thương. Dừng xe lại ngay phía Tô Kiệt đang đứng, nhìn vẻ mặt cậu ta lo lắng, nhưng khi thấy nó xuống xe cậu thở phào nhẹ nhõm. Đưa La Tước vào bệnh viện, nó xuống xe nói, vâng, cách Trương.